Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Học Sư Phụ. Dịch Thư Nguyên lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng đối với Công Tôn Dần tới nói, đã coi như là nêu ý chính. Một bên Tư Tử Xương cũng là như có sở ngộ, tự nhiên minh bạch cho dù ở chỗ này, có thể tiết lộ thiên cơ cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ ít tại Dịch tiên sinh nguyện ý thừa nhận mức cực hạn. Cái này sư huynh đệ đều có tinh thần. Bất quá đương Dịch Thư Nguyên dư quang lưu ý đến Trịnh Dĩnh sắc mặt lúc, phát hiện trong bức họa kia tiên thần sắc càng thêm cổ quái. Cũng Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng? Trịnh đạo hữu, thế nhưng là phát giác Dịch mỗ chỗ nói có cái gì sai lầm chỗ? A, không, không có. Dịch tiên sinh chỗ nói chính là đạo duyên thiên cơ. Dùng tiểu nữ tử tu vi làm sao có thể phê bình đây? Chính là nghe đạo tắc vui. Trong lòng nghiền ngẫm thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Trịnh Dĩnh sắc mặt. Hồi tưởng đến vừa mới chính mình lời nói. Trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác cổ quái. Nói nam nữ ngươi quái. Nói không chắc là nữ ngươi càng quái. Trong bức họa kia tiên. Sẽ không là có chút hủ nữ khuynh hướng a? Nơi này liền cái từ này đều không có phát minh đây a. Dịch Thư Nguyên lại không nghĩ nhiều, mà là lần nữa đem suy nghĩ ngoặt đến Công Tôn Dần bên trên. Cái này đồng tâm chi pháp hắn còn phải giúp đỡ tham khảo. Tư Tử Xương cùng Công Tôn Dần cũng không có Dịch Thư Nguyên loại kia nhảy thoát tâm tư. Đã không có gì vấn đề khác, hai người liền đều lựa chọn bế quan tìm hiểu. Đúng vậy, không chỉ là Công Tôn Dần, Tư Tử Xương cũng cần bế quan. So với sư đệ, hắn cái này làm sư huynh tình huống tốt hơn không ít. Đã rời xa Vân Thúy Sơn trên biển rộng, Thạch Sinh mang theo Hôi Miễn Chính cùng một chỗ ở trên trời lao nhanh. Thạch Sinh thích ứng bảo vật tốc độ thật nhanh, cho nên phong hỏa luân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không chỉ là gió chướng hỏa thế, càng là phong hỏa đi theo phá vỡ phía trước cương phong. Hỏa quang tại trong tầng mây như ảnh như hiện. Một người một chồn tiếng cười vui liên miên một đường. Ha ha ha ha ha ha. Sư phụ cho bảo bối chơi thật vui. Hôi tiền bối. Ta có phải hay không bay lại nhanh lại ổn. Dùng ngươi vừa mới đúc thành tiên cơ trình độ. Làm đến dạng này đã rất tốt. Hôi Miễn phóng khoáng địa khen ngợi Thạch Sinh. Hắn đứng tại Thạch Sinh trên đầu cũng là cảm thấy lại kích thích lại thú vị. Cái này so cưỡi mây ngự phong đều muốn có ý tứ nhiều. Cưỡi mây ngự phong rất nhiều lúc phương hướng đã hình thành thì không thay đổi. Mà Thạch Sinh dẫm lên phong hỏa luân ở trên trời là tùy tâm sở dục trên nhảy dưới tránh. Vui vẻ hơn nửa ngày. Một người một chồn hưng phấn kình nhưng vẫn là không có tiêu tán bao nhiêu. Bất quá cũng bắt đầu mắt tại tự thân bên ngoài đồ vật. Ai? Trước đó chưa từng nghĩ tới nguyên lai biển rộng có thể lớn như vậy. Chúng ta đến Vân Thúy Sơn đoạn đường này nhanh vượt biển a. Tiểu hài tử chưa thấy qua việc đời. Lúc này mới cái kia đến đâu a? Đông Hải gần một nửa đều không có. Thạch Sinh con mắt hướng lên. Hôi tiền bối. Ngài biết biển rộng đến tột cùng có bao lớn sao? Cái này sao ta cũng không rõ lắm. Dù sao so người nghĩ đến lớn hơn nhiều. Hồi Miễn Chính nói chuyện lúc, phương xa truyền tới một trận xa xưa thanh âm, ngang, một người một chồn trăm miệng một lời. Long ngâm, thanh âm kỳ thật cũng không vang dội, nhưng tại hai người trong tai lại hết sức rõ ràng. Hai người nhìn hướng phương xa, cuối tầm mắt có một phiến mây đen, dùng hai người chỗ độ cao mà nói. Khoảng cách này tuyệt đối không gần, mà lại cũng không tiện đường. Muốn đi qua nhìn một chút sao? Tốt. Hồi Miễn Chính là hỏi một câu, không dám tùy tiện quyết định, mà Thạch Sinh đồng dạng không dám tùy tiện quyết định, nhưng nghe đến Hôi tiền bối đề nghị, lập tức đồng ý, đi. Thạch Sinh gọi một tiếng, chân đạp phong hỏa luân như là ở chân trời trong tầng mây trượt băng trở về. Thân hình gấp ngược gần như 90 độ, tốc độ không giảm chút nào địa phóng tới phương xa, ầm ầm tiếng sấm cùng thiểm điện bắt đầu dồn dập xuất hiện. Sắc trời cũng tối xuống. Thạch Sinh phong hỏa luân dưới loại tình huống này đặc biệt rõ ràng. Quả thực là chân trời hỏa tuyến. Bởi vì tốc độ quá nhanh. bị nhận lầm thành lưu tinh cũng rất có thể. Giờ phút này một vùng biển sóng gió phi thường lớn, nói là phong bạo cũng không đủ. Bất quá bởi vì phong hỏa luân tồn tại, tự tính ở vào trong gió bão thạch sinh tư thế cũng rất ổn định. Mưa to tại trong cuồng phong chạy như bay. Thạch sinh cùng hôi miễn tất cả đều dồn dập nhìn hướng phong hỏa luân. Chỉ sợ hỏa tiêu diệt nhượng hai người té xuống. Bất quá rất hiển nhiên. Món bảo vật này hỏa không phải bình thường hỏa. Không có khả năng tùy tiện nhượng nước cho đả diệt. Long khí tại phương hướng kia. Thạch sinh nói nhíu mày. Hôi tiền bối. Người cảm thấy không cảm thấy cái này long khí có chút quen thuộc. Có loại chán ghét cảm giác. Hồi miễn câu nói này đưa cho Thạch Sinh khẳng định hồi đáp. Thạch Sinh gặp qua long tổng cộng cũng liền hai đầu. Một đầu là hắn rất ưa thích trường phong hồ long vương. Một đầu liền là tới Vân Thúy Sơn trên đường nhìn thấy. Mặc dù tại thiên ma hóa cảnh bên trong đợi một năm. Nhưng chân chính tính toán ra. Khoảng cách lần trước gặp cũng liền không có mấy ngày. Là đầu kia chán ghét xấu long. Không sai. Khẳng định là hắn. Hồi miễn gặp qua long so Thạch Sinh nhiều một đầu, nhưng nhiều ra tới một đầu là dịch thư nguyên biến, cho nên hắn cũng có thể xác định tuyệt đối là lần trước đầu kia giao long. Một người một chồn đối con rồng kia ấn tượng cũng không tốt. Cái kia giao long không những nghĩ muốn phá vỡ một chi thuyền biển đội tàu, càng là nghĩ muốn cướp đi sư phụ tiên sinh pháp bảo. Thạch Sinh, tiên sinh ở nơi này tự nhiên không gì kiêng kỵ. Nhưng bây giờ chỉ có chúng ta. Còn là cẩn thận chút. Thạch Sinh đáp lại về sau lập tức bay vọt độ cao. Phong hỏa luân cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Linh hoạt biến đổi. Trong nháy mắt vào trên không tầng mây. Tự liền khí tức cũng theo Thạch Sinh cùng hôi miễn cùng một chỗ ít đi. Hai cái trên bánh xe hỏa diễm vậy mà thu liễm. Chính lưu phong không hiện hòa. Thạch Sinh tựa như là dẫm lên hai cái chạy không tải kim luân ở trong mây. Đạp vòng cưỡi gió mà đi. Nguyên lai hỏa diệt cũng sẽ không rớt xuống a. Ý niệm này mang Thạch Sinh cùng hôi miễn trong đầu chợt lóe lên. Trận gió lốc này nhưng thật ra là trong biển tự nhiên hình thành. Bất quá Thạch Sinh cùng hôi miễn cảm thụ đến long khí lại không có sai. Liền tại cái kia phong bạo trung tâm. Chỉ bất quá bọn hắn cảm thụ còn là kém một đâu đâu. Tại cái kia nổi bật long khí bên dưới. Còn có một cỗ khác long tộc khí tức. Chỉ bất quá khí tức này ẩn độn không phát. Liền tại sóng lớn cuồn cuộn mặt biển bên dưới. Lúc này một đầu hoa lân phiến giao long tại trời cùng biển tầm đó tắm rửa lôi quang mà động. Nhưng hắn ánh mắt lại không ngừng nhìn hướng tứ phương. Chưa hề đi ra. Không có. Hắn đi đâu? Suy đoán của ngươi căn bản không đúng, mặt biển bên dưới là một đầu tròm dâu có nửa thân dài. Trường Long, lúc này liền theo hải lưu tại dưới nước khoan thai lay động. Nghe đến trên bầu trời thanh âm, mở ra một con mắt lộ ra màu hổ phách mắt rồng. Ta chỉ nói có khả năng, lại không có nói nhất định là. Nghe ngươi miêu tả, cái kia bảo vật sinh mà có linh, đó chính là đang tìm lôi mà ăn. Có thể tại phong lôi chỗ tìm kiếm. Cũng không có nói nhất định có thể tìm tới a. Hỗn trướng. Ngang tiếng long ngâm tái khởi. Không có loại kia du dương cảm giác. Ngược lại lộ ra có chút nóng này. Cái kia bảo vật nhất định là ta. Dưới nước giao long lại nhắm mắt lại. Phía trên thanh âm nghe vào trong tai quả thực có chút ồn ào. Cái này tính tình. Cứ như vậy sớm muộn ăn thiệt thòi. Bất quá ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Dù sao cũng không ra được đại sự gì. Ngược lại là đừng cùng bản tộc một chút không được long chúc có cái gì không thể khuyên giải mâu. Thuẫn là được. Còn lại hết thảy đều không tính là cái gì. Dưới nước chi long đột nhiên mở mắt. Xuyên qua mặt biển nhìn hướng phong bạo biên giới. Thật dài long mi có chút đột nhiên nổi lên. Nhưng nhìn kỹ bên dưới lại không có cái gì đặc biệt. Tức chết ta rồi, phía trên giao long tại phong bạo bên trong bay múa một trận. Lại không tại phong bạo bên trong bồi hồi. Cái kia bảo vật có hay không tại cái này đã rất rõ ràng. Sau đó thân rồng lắc một cái. Xông về phong bạo bên ngoài. Tại bên ngoài có thể càng tìm không đến lạc. Còn muốn hay không ta giúp ngươi bắt bảo bối a? Dưới nước giao long lười biếng hỏi một câu. Truyền tới thanh âm tắc chính hợp hắn ý. không cần đến ngươi. Dưới nước Chi Long cũng lại không nói cái gì, mang theo ra không hầu hạ ý niệm, đồng đưa thân thể hướng biển sâu bơi đi. Phía trên lôi vũ trong mây, chân đạp phong hỏa luân thạch sinh cùng hồi miễn cũng không có lưu ý đến còn có một đầu long lạn. Nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy đầu kia xấu long đi. Hồ người xấu này đi. Thế mà còn nhớ kỹ sư phụ Ngọc Kinh đây. Quay lại nói cho tiên sinh, nhượng hắn lần sau gặp được, cho ra hỏa này tới một thoáng hung. Không sai. Hai người rất nhanh lại ra tầng mây. Nhưng phi hành phương hướng cũng không có cải biến. Ai? Thạch Sinh, ngươi bay sai, nhà ngươi ở bên kia. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn Hôi Miễn, cái này xấu long tức đến nổ phổi bộ dạng, nhìn lấy không giống sẽ đi làm việc tốt, ta sợ hắn đi giở trò xấu. Đi theo nhìn một chút. Cái này, cũng đi a, tựu cùng một đoạn đường a hát. Cái này một cùng tựu đi theo rất lâu. Thậm chí đi theo giao long đều đã dần dần nhìn thấy lục địa. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn nhất thời tinh thần phấn chấn. Không cần biết phải chăng là nhà phương hướng. Ở trên biển lâu lại nhìn thấy lục địa. Thần tiên đều sẽ phấn chấn một thoáng. A, con rồng kia đi đâu? Ai? Không để ý tựu không gặp. Sau đó Thạch Sinh có chút nhắm mắt. Mấy hơi về sau đột nhiên mở mắt. Tại dưới nước, phong hỏa luân mang theo Thạch Sinh thuận theo cảm giác không ngừng tiến lên. Cự ly bên bờ cũng càng ngày càng gần. Gia hỏa này tựa hồ tại dọc theo bên bờ tìm cái gì. Hồi Miễn nghi hoặc một câu. Sau đó hắn cùng Thạch Sinh đều phát giác khí cơ biến hóa. Không cần hắn nhắc nhở, Thạch Sinh đã thôi động phong hỏa luân theo kịp. Bên kia là một cái bờ biển vịnh nông, có mảng lớn thiên nhiên cát mịn. Mặc dù đầu xuân thời tiết, nhưng nơi này thủy triều ổn định, nhiệt độ cũng tương đối cao. Lúc này mép nước chính mấy cái hài đồng đang chơi đùa. Bình ổn sóng lớn bên dưới, một đầu giao long cảm thụ phương xa bên bờ khí tức cùng thanh âm. Sau đó đuôi rồng nhẹ nhàng bày ra. Nhất thời, một cỗ sóng lớn từ chỗ xa xa hải vực dâng lên. Sóng chiều lại gấp lại nhanh. Sông thẳng bãi cát vịnh nông trên không trung, Thạch Sinh kêu lên một tiếng sợ hãi. Không tốt. Thứ hư này là muốn cầm sóng đánh người giở trò xấu. Hồi Miễn thanh âm so Thạch Sinh thanh âm nhọn hơn. Hắn xa so với hồn nhiên Thạch Sinh càng lý giải yêu vật. Long tộc trình độ nào đó cũng là yêu vật. Chính là không nghĩ tới gia hỏa này như thế trắng trợn. Hắn kia là muốn ăn người. Nhanh đối phó hắn. Cái gì? Thạch Sinh trong lòng kinh hãi. Lập tức từ trên cổ lấy xuống màu vàng vòng cổ. Nhưng hắn kỳ thật cũng không biết nên làm sao dùng. Sư phụ cũng không dạy qua. Cái này nho nhỏ tinh tế vòng cổ sao có thể đối phó giao long đây? Ta bất quá mới thành tiên cơ. Pháp lực thấp kém. Có thể hữu dụng sao? Loại ý niệm này chợt lóe lên. Tất cả đều bị Thạch Sinh tạm thời đè xuống. Lựa chọn tin tưởng chính mình. Mấu chốt là tin tưởng sư phụ cho hộ thân bảo bối. Thạch Sinh chính là dựa vào cảm giác trong lòng tới. Càn khôn quyển tại trên ngón trỏ chuyển động. Mấy vòng chuyển động xuống tới. Càn khôn quyển thế mà càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô. Đã không biết làm sao dùng. Vậy liền học sư phụ. Nện. Phía dưới hài đồng cũng đã phát hiện đánh tới sóng lớn. Từng cái phát ra tiếng kêu sợ hãi. Rõ ràng mặt biển rất bình tĩnh, từ đâu tới sóng lớn. Có sóng lớn. Mau tránh ra, không kịp. Nằm xuống nắm vững. A, cũng là tại lúc này. Trên bầu trời càn khôn quyển tại Thạch Sinh giữa ngón tay chuyển mười mấy vòng về sau. Đã có cối xay rộng như vậy. Tại lúc này bị Thạch Sinh vung ra. Đi, vù vù càn khôn quyển tại nhẹ nhàng rung động bên trong hóa thành một vệt kim quang bay về. Phía mặt biển, tại càn khôn quyển phá vỡ mặt nước một sát na kia. Trong nước giao long như có cảm giác. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lại chính thấy kim quang chợt lóe, một cái vàng vòng liền đã tới trước mắt, cạch trước là một loại vô hình gợn sóng nổ tung. Sau đó là dòng nước chấn động, ụm bò, giao long cái trán bị càn khôn quyển một kích đập trúng. Toàn bộ thân rồng phá vỡ dòng nước nghiêng chìm vào trong biển. Trong miệng còn có một tiếng rên rỉ đi xa, Trên bầu trời Thạch Sinh cùng Hôi Miễn trước sau phát ra reo hò. Đánh chúng, đánh thật hay. Cái kia sóng lớn đến đám trẻ con bên cạnh đột nhiên tựa như là tán lực. Hóa thành nhu hòa hải lưu đánh vào trên người bọn họ. Không có đập bay người, càng không có dẫn người vào biển. Bất quá hài đồng thu đến kinh hãi, không dám lại chơi nước, nhao nhao chạy trốn rời đi. Trên bầu trời một vệt kim quang bay trở về. Thạch Sinh theo bản năng duỗi tay vừa tiếp xúc, bắt lấy xa so với một cái vòng cổ lớn nhỏ càn khôn quyền. Còn đứng ngay đó làm gì? Chạy mau a! Hồi Miễn kéo Thạch Sinh lỗ tai giống to. Thạch Sinh như ở trong mộng mới tỉnh. Theo hắn ý niệm khẽ động, phong hỏa luân bộc phát ra một trận hỏa diễm, hóa thành hai đạo hỏa tuyến, như lưu tinh đi xa. Hết chương.